Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1560 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở miền Tây, nhưng mà bạn không có để rõ là ở tỉnh nào. Hiện tại thì bạn đang sinh sống và làm việc bên Trung Quốc. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này đều là do ba của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Năm đó là tầm khoảng năm 1985, năm 1986. Ba của bạn vẫn còn trẻ tuổi, ba chỉ mới cỡ 20, 21 tuổi mà thôi. Ba vẫn chưa có gặp mẹ của bạn luôn. Thì ba kể rằng do hồi đó còn trẻ tuổi, ba rất là ham chơi. Cho nên hầu như ngày nào cũng vậy, tầm khoảng chiều chiều tối tối, ba sẽ cùng với lại một chú tên là Sang. Chú Sang này là bạn rất thân với ba. Nhà của chú Sang á, nằm ở trong xóm nhà của nội bạn ngày xưa luôn. Thì hầu như ngày nào cũng vậy, ba với chú Sang sẽ cùng nhau đi bộ ra ngoài chợ để mà gặp gỡ bạn bè. Nhiều khi gặp gỡ ngồi nói chuyện chơi với nhau thôi, hoặc là có nhiều khi đi uống cà phê, hoặc là ghé nhà của một người bạn nào đó để mà nhậu nhẹt, cho tới tối khuya mới cùng nhau đi bộ về. Thì ba kể rằng á, nếu mà từ nhà của nội bạn muốn đi ra ngoài chợ thì mình phải đi tầm khoảng chừng cây mấy, gần 2 cây số, và phải băng qua một cánh đồng, nhưng mà cánh đồng này cũng nhỏ thôi chứ không có lớn. Mà hồi xưa ba cũng hay nghe người này người kia kể về những câu chuyện ma quỷ, ba cũng tin là có ma có quỷ đó. Nhưng mà có điều á, từ cái lúc ba còn nhỏ cho tới năm đó luôn, ba chưa bao giờ gặp ma. Mặc dầu ba với chú Sang á, cứ tối khuya là sẽ đi bộ về, nhiều hôm tới thui à, mà ba có thấy gì đâu. Thành ra ba của bạn sanh ra chủ quan, ba không có sợ gì hết ha. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là ngày 14 âm lịch, trăng rất là sáng. Tới tối hôm đó, ba cùng với lại chú Sang đi bộ ra ngoài chợ. Thì trong mấy chú bạn của ba ngoài chợ á, có một chú đã rủ mọi người đến nhà để mà nhậu. Thì lúc đó là nguyên tớp mới lại nhà người đó để nhậu ha. Trong cái lúc nhậu đang vui vậy đó, tới tầm khoảng chừng 8 giờ, 8 giờ mấy, thì tự nhiên chú Sang mới nói với mọi người rằng á, là ê tụi bay ơi, thôi giờ tao về. Thì mọi người mới hỏi, ủa sao về sớm vậy? Chú Sang mới nói rằng á, là tại vì mới nãy tao đi á, má tao dặn rằng á, là hôm nay đi chơi phải về sớm, để mà ngày mai dậy sớm rồi á, là đưa má tao đi công chuyện. Thì lúc đó đó, mọi người mới xong rồi chú Sang mới đứng lên. Chú Sang mới kêu ba của bạn rằng á, là ê chính, đi về với tao. Thì khi mà ba nghe vậy mà trong khi đang vui, tự nhiên giờ chú Sang kêu về ngang, cái ba không chịu, ba nói rằng á, là thôi thôi, tự nhiên tao đang vui à, mày về trước đi, chút xíu nữa tao về sau. Thì chú Sang mới kêu rằng á, là thôi đi về với tao đi, mới nãy đi hai thằng thì bây giờ phải về hai thằng, với lại á, là hả về chung với tao đi đường xa, chút xíu nữa mày về mình á, đường xa nguy hiểm lắm. Thì lúc này ba của bạn nói rằng á, là có gì đâu nguy hiểm, thôi mày về trước đi. Hôm nay trăng sáng nè, cho nên tao sẽ đi đường tắt để mà tao về sẽ gần hơn, không có gì đâu. Cái chú Sang mới hỏi rằng là ủa mày nói đường tắt là đường nào, đường tắt là đường nào vậy? Cái bà nói thì đường tắt ngay chỗ nhà của bà Năm Tuyết đó, tao sẽ đi vô ngang qua vườn cao nhà của bà, hôm nay trăng sáng nè cho nên nó là đường cũng sáng sủa lắm, tao đi về đường đó không có gì đâu. Cái khi chú Sang nghe vậy, chú Sang mới nói rằng là ê ê ê, không được cho mày, không được nha. Đường nhà của bà Năm Tuyết á, tao nghe nhiều người nói lắm rồi, là đường đó có ma có quỷ đó, mày đi mày gặp ma gặp quỷ mất công lắm, thôi đi về với tao đi. Thì lúc này ba mới nói rằng mệt mày quá, ma quỷ gì ma quỷ, nào giờ tao với mày có thấy ma quỷ gì không, với lại trăng sáng thấy mồ luôn, có gì đâu, thôi mày về đi, tao không về đâu. Cái chú Sang thấy ba nhất quyết như vậy cho nên chú Sang cũng không nói thêm nữa, chú Sang bỏ đi về trước luôn. Ba của bạn thì ngồi đó nhậu thêm một hồi nữa cho tới khi mà tan rồi á. Lúc này cũng tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm. Ba của bạn mới đi về, mà ba nói rằng á, ba cũng không có uống nhiều, dạng giống như là ba ham vui, ba ngồi chơi với mọi người. Chứ ba không có uống nhiều đến nỗi mà say quắc cần câu, ba có hơi mang trong người thôi. Thì ba của bạn mới đi bộ về, ban đầu cũng bình thường ha. Cho tới ngay chỗ đoạn nhà của bà Năm Tuyết á, thì ba mới quẹo vô. Rồi cái ba đi ra phía sau nhà của bả, xong rồi á là đi ngang qua vườn cao nhà của bả. Thì hôm đó trăng sáng mà, cho nên á là ba thấy rất là rõ đường đi. Thì trong cái lúc mà ba đang đi bộ trong vườn cao á, tự nhiên ở phía trước ba thấy có một người. Mà người này đi cách ba là tầm khoảng chừng 4-5 mét mà thôi, không biết là người này quẹo từ đâu ra nữa. Nhưng mà cái lúc đó ba nhìn thấy người đó đó thì ba lại không nghĩ người đó là ma. Tại vì ba nhìn người đó từ phía sau ha. Ba thấy rằng cái người này á đi là chân chạm đất đàng hoàng luôn. Mặc cái quần màu đen, rồi á là cái áo bà ba màu trắng, mà tóc của người này á ba nói rằng á là nó dài nha. Nó ôm cái lưng vậy nè, xong rồi tới ngay chỗ cái thắt eo á thì ba thấy rằng cái eo của người này nhỏ xíu à. Thì khi mà ba nhìn thấy gái, ba mới nghĩ trong bụng rằng đó là trời ơi, gái đẹp quá vậy. Mà ba của bạn á thì khoái con gái tóc dài, ba thích lắm. Cái ba mới nghĩ trời ơi, tóc đẹp quá. Trời ơi, con nhà ai mà hả? Dáng phía sau á là ngon quá trời luôn, đẹp quá vậy ta. Ủa, mà giờ này hả, con gái đi đâu giờ này đây? Cái ba mới nghĩ rằng á là không mấy giờ á, mình lên mình gẹo cổ, xong rồi cái mình làm quen với cổ, rồi mình sẽ đưa cổ về nhà. Cái ba nghĩ vậy, ba làm như vậy liền. Ba mới đi lẹ hơn. Xong rồi ba đi băng qua cổ rồi, ba mới quay lại. Ba tính rằng kêu là em ơi em, nhưng mà chưa có kịp kêu, chưa có kịp gạo gì cả. Khi mà ba thấy cô này một cái, ba nghe cô này nói một cái ha, ba của bạn mới ôm đầu, xong rồi ba cắm đầu cắm cổ ba chạy. Ba chạy mà ba la quá trời la luôn. Rồi cái tới nhà của nội đó, ba mới kêu: "Cha má ơi, cha má ơi, cha má ơi, cứu con, cứu con." Lúc đó ông bà nội của bạn đang ngủ, khi mà nghe ba la làng á, ông bà nội mới giật mình dậy. Xong rồi bà nội mới đi ra lật đật mở cửa cho ba. Cái ba mới chạy vô nhà nha, mà ba cứ ôm đầu vậy nè: "Cứu con, cứu con má ơi, cứu con ba ơi." Cái ông bà nội mới hỏi rằng: "Gì vậy con? Gì vậy? Làm gì mà mày về trễ dữ vậy, mà mày làm gì mày la sùm vậy con?" Nhưng mà ba lúc đó chỉ nói rằng là con nhức đầu quá, con nhức đầu quá má ơi, con nhức đầu quá cha ơi. Xong rồi ba nói rằng: "Ủa sao tự nhiên con mắt con mở không được nữa, mắt con mở không được nữa má ơi, cha ơi, mắt con mở không được nữa nè." Mà ba la sùm luôn, ba la đến nỗi mà cả xóm đó người ta giật mình dậy, người ta mới chạy qua hỏi có chuyện gì vậy, thằng Chính nó làm gì nó la dữ vậy. Thì lúc này á ông bà nội cũng sợ phiền á các bạn, cho nên ông bà nội nói rằng á là nó đi nhậu mới về, nó xỉn thôi chứ không có gì đâu. Cái hả ông bà nội đuổi mọi người về, thì lúc đó là mọi người cũng về ha. Thì đêm đó ba nằm ở trong nhà đó, nội nói rằng nha, ba cứ ôm đầu mà ba cứ rên: "Con nhức đầu quá má ơi, con nhức đầu quá má ơi, con mắt con mở không được, con mắt con mở không được má ơi." Mà ta nói ha, ba cứ rên cả đêm vậy đó. Rồi ông bà nội cứ ngồi đó để canh ba, cho tới sáng ngày hôm sau bắt đầu ba la dữ hơn: "Má ơi, con nhức đầu chịu hết nổi rồi, chịu hết nổi rồi má ơi, con mắt con cũng không mở được đó má ơi, không mở được nữa." Cái ông bà nội mới hỏi rằng: "Nhưng mà mày bị cái gì, mày bị cái gì mà mày làm cái gì mà mày mày cứ hả là nhức đầu rồi con mắt mày mở không được? Hôm qua trước khi mày đi chơi á là mày bình thường mà có gì đâu, mà bây giờ mày bị cái gì, mày nói cho tao nghe coi." Nhưng mà ba chỉ hả là đập đi lặp lại cái câu nói là: "Con nhức đầu quá, con nhức đầu quá cha má ơi, con mắt con á là không mở được, không mở được, nó dính cứng ngắc cha má ơi." Cứ nói liên tục. Mà buổi sáng thì ba la sùm hơn. Rồi hàng xóm láng giềng người ta nghe, người ta cũng chạy qua coi ba làm sao. Lúc đó ông bà nội nói là cũng bó tay, không biết là nó bị cái gì. Cái mọi người cũng xôn xao, xong rồi á, chú Sang á, hả, chèo xuồng đưa má chú Sang đi công chuyện về. Khi mà hay tin ba vậy đó ha, cái chú Sang cũng chạy qua, cái thấy ba như thế, cái chú Sang mới nói rằng á là hả, dì hai, hả, hôm qua đó là con kêu nó về sớm mà nó không có chịu về với con. Rồi cái nó nói nó đi đường tắt, là nó đi đường nhà bà Năm Tuyết ở dì hai. Thì khi mà nghe đường nhà bà Năm Tuyết là bà nội của bạn biết liền, vậy là ba đã thấy cái gì, ba đã bị cái gì rồi. Cho nên bà nội mới lật đật đi qua làng bên để mà mời một ông thầy. Ông thầy này cũng qua để coi ba. Sau khi ông coi xong, cái ông cười, ông nói rằng là cái thằng này á, hả, là trong bụng của nó, rồi hả, nó nghĩ là nó ghẹo gái, nó chọc gái, nó tính hả là ghẹo người ta, rồi nó bị quỷ nhét rồi đó. Nhưng mà hên á, là cái con quỷ đó là hiền, chứ không phải là quỷ dữ đâu. Nếu mà là quỷ dữ á, là thằng này á, nó chết, chứ nó không có sống được đâu. Xong sau đó ông thầy mới kêu ông bà nội của bạn á, là bây giờ tức tốc làm cho ổng một mâm cơm để mà ổng cúng giùm cho. Thì sau đó nội cũng đi làm cơm ha, cái ông thầy ổng cũng cúng. Ổng cúng xong rồi cái ông về, ổng nói rằng á, là không có gì đâu, chiều nay là nó khỏe lại thôi. Thì nội đưa tiền, ông thầy không lấy cắt nào hết, ông thầy đi về thôi các bạn. Thì cho tới chiều hôm đó, ba của bạn bắt đầu mới mở mắt ra được. Rồi cái nghỉ ngơi thêm một hồi nữa, ba mới kể lại, ba mới nói rằng á, là tối hôm qua, lúc mà con hả quẹo vô đường nhà bà Năm Tuyết con về á, cái con đang đi, cái con thấy cái cô đó, mà con nhìn phía sau, con thấy cổ đẹp lắm, eo cổ nhỏ nè, rồi tóc cổ dài xõa ôm cái lưng, mà con khoái con gái tóc dài nữa. Cho nên đó là con tính là con lên để mà con ghẹo cổ, làm quen với cổ, đưa cổ về nhà. Mà con nghĩ cổ là ma, tại vì con thấy là cổ đi chân hả là cũng bình thường, chạm đất bình thường vậy đó. Tại vì con nghe người ta nói là ma toàn là đi hỏng đất thôi. Thì lúc mà con đi nhanh hơn để mà con vượt qua cổ á, khi mà con quay lại, con đang tính là ghẹo cổ em, tự nhiên hả, con thấy cái mặt cổ nha, mà con hết hồn là tại vì á, nguyên cái mặt của cổ á là máu không, nguyên cái mặt máu không, mà một bên mặt á thì bình thường, còn một bên đây á là nó méo xẹo, ta nói nhìn rất là ghê luôn, nó méo mà nó chảy xuống vậy nè, con mắt nó chảy xuống vậy nè, rồi hả là miệng nó chảy xuống vậy nè, rồi còn có răng nanh nữa. Thì lúc này á, cổ mới nói với con rằng á là sao, sao anh thấy em có đẹp không, anh thấy em có đẹp không, sao mới nãy á anh còn nghĩ trong bụng là lên ghẹo em mà, tính làm quen với em mà, tính đưa em về nhà mà, còn giờ thấy em đẹp vậy á, có muốn làm quen với em, có muốn đưa em về nhà không hả anh, hả anh. Thì khi mà nghe cổ nói như vậy là ba ta nói là ôm đầu rồi cắm đầu cắm cổ mà bỏ chạy thôi. Mà ba nói rằng cái lúc mà ba chạy á, ba còn nghe cái tiếng cổ kêu rằng anh ơi, anh ơi, sao bỏ chạy vậy anh, sao bỏ chạy vậy, rồi không đưa em về hả. Bắt đầu nghe tiếng cổ cười hả hả hả phía sau lưng á. Cho nên đó là khi mà ba chạy về tới nhà, ba la quá trời, xong rồi không biết làm sao mà ba muốn mở mắt ra để mà nhìn ông bà nội là không mở được luôn. Rồi đầu của ba là nhức quá trời nhức luôn. Thành ra là ba cứ rên suốt cả đêm, tới sáng lại càng nhức đầu hơn. Con mắt muốn mở ra không được, cũng không hả là muốn mở ra, cố gắng mở ra mà không mở ra được. Các bạn giống như là con mắt bị mai lại vậy đó. Thì khi mà ông thầy qua cúng á, tới chiều hôm đó ba mới mở mắt được, và đầu của ba mới hết nhức các bạn. Thì đây là câu chuyện mà lần đầu tiên ba của bạn đã trải qua. Khi mà ba nhìn thấy cô gái đó, gương mặt đó là như quỷ, thấy ghê muốn chết. Nhưng mà hên, ông thầy ông nói rằng á, đó là hả quỷ hiền chứ không phải là quỷ dữ. Nếu mà gặp quỷ dữ là ba tiêu rồi đó. Thì hả, đó là cái câu chuyện đầu tiên mà ba đã trải qua. Sau khi mà ba gặp vụ này rồi á, là từ đó về sau, ba của bạn thường xuyên thấy ma luôn. Nhưng mà theo kiểu á, là ba không phải thấy rõ ràng như cái lần này, mà ba thấy á, là từ xa lướt qua lướt lại, hoặc là thấy cái bóng trắng. Rồi ba thấy riết rồi ba cũng quen, ba cũng hay đi chơi với chú Sang như vậy đó các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là chuyện thứ hai. Thì câu chuyện này á, bạn kể rằng á, là sau này Khi mà ba với mẹ gặp nhau xong rồi á, là hai người mới kết hôn với nhau. Thì khi mà kết hôn á, bà nội của bạn á, mới cho ba mẹ một miếng đất của nội. Đất của nội hồi đó lúc rất là lớn các bạn. Thì nội mới cho ba mẹ một miếng đất, xong rồi ba mẹ mới cất nhà ở đó. Thì cái nhà này á là nó nằm gần với lại một con sông, nhưng mà bạn kể rằng con sông này nó cũng không có lớn đâu, nó nhỏ nhỏ, nó bự hơn cái con kênh chút xíu. Thì hồi xưa là không có cầu, thí dụ như nếu mà muốn đi qua bên kia sông, cái xóm bên kia á, là mình phải chèo xuồng qua, có chuyện gì á thì mình cứ chèo xuồng qua. Rồi á là sau này á là người ta mới á, là làm cầu, nhưng mà hồi đó thì người ta làm cầu theo kiểu cầu cây thôi. Thì cái lúc mà kêu gọi giống như là nhân dân đóng góp tiền vô để mà người thì có tiền bỏ tiền, người thì có sức thì bỏ sức. Lúc này là ông tổ trưởng ấp á các bạn, ông mới kêu gọi mọi người. Thì ông tổ trưởng này ông là không bỏ tiền. Ông không bỏ tiền các bạn, thì cái hôm đó đó ba mới nhậu chung với lại mấy người bạn mà ở sơ sớm bên kia cái con sông này nha, là ba chèo xuồng qua đó ba nhậu. Thì trong cái lúc mà ba đang nhậu vậy đó, cái mấy bạn tới cái chuyện là sẽ làm cầu. Sau này hả, có cầu rồi là không cần phải chèo xuồng qua nữa, mà đi bằng cái cầu đó qua. Nói tới nói lui cái bàn tới ông trưởng ấp. Hả, mọi người nói trong khi hả ổng kêu gọi mà nhà ổng khá giả. Vậy mà ổng hả không có bỏ đồng cắt bạc nào hết trơn á, ổng chỉ hô hào ổng kêu gọi mọi người. Thì lúc mà ba nghe như vậy, ba mới nói với lại hả là mấy bạn của ba rằng á là cha trưởng ấp này cũng kỳ nữa hả, chả khá giả mà mắc gì hả, chả cứ kêu hả là một là mình bỏ công, hai là mình bỏ tiền. Tao á hả, tao nói với tụi bay nha, tao thề luôn á là hả tao không có chung tiền gì hết để mà làm cầu đâu. Tao á là không có đi cái cầu đó đâu, tao thề luôn nha. Tao mà đi cái cầu đó hả, tao đi tới giữa cầu là tao bị té xuống sông. Thì ba thề vậy, mà lúc đó là theo cái kiểu là ba đã sỉn rồi, đã có hơi men trong người rồi, thì ba thề vậy thôi. Thề thì thề như vậy, nhưng mà cho tới cái lúc mà làm cái cầu thì gia đình của ba là vẫn góp tiền vô làm bình thường. Giống như cái lúc mà ba nói chuyện với mấy chú kia là nói cho vui vậy thôi nha các bạn, chứ không nghĩ gì. Thì sau khi mà mọi người đã làm xong cái cây cầu bằng cây đó rồi á, ta nói hả ai đi qua đi lại cũng ngon giọt cả. Nhưng mà tới ba là ba đi không được. Tới ba là ba đi không được các bạn. Mà các bạn tưởng tượng nha, khi mà ba đi qua cái cầu này á, giống như là ba đi trên một cái võng. Các bạn tưởng tượng vậy đó. Cái cầu á, ba nói rằng nha, thấy nó đưa qua đưa lại vậy nè, mà mặc dầu ba hoàn toàn tỉnh táo chứ không hề sỉnh nha. Cái cầu nó cứ đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại, mà trong khi cầu cây người ta đi qua đi lại bình thường có gì đâu. Còn tới ba là ba cứ chao đảo giống như là đang đi trên võng, đang đi trên dây vậy đó. Mà ba ráng, ba cố gắng, ba vịn cái thành cầu để mà ba đi tới chính giữa cầu á, là cứ đổ qua đổ lại cái người ba vậy nè. Xong rồi ba té xuống sông luôn. Thì cứ mỗi lần mà ba đi trên cái cầu này là đều như vậy. Cho nên ba của bạn rất là tức. Ba cũng không biết lý do làm sao mà ai qua cũng được, mà tại sao mình qua không được, cứ mình đi là hả tự nhiên giống như trong đầu mình nó hiện lên một cái ảo giác là cái cầu nó cứ đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại, khiến cho mình không đi được, mà đi tới giữa cầu là sẽ bị té xuống, kỳ cục vậy. Cho nên á, cứ mỗi lần mà bên kia rủ ba nhậu kêu réo ha, là ba của bạn á sẽ đi xuồng qua, ba bơi xuồng. Còn nếu đi cầu là sẽ bị vậy đó các bạn. Nó cứ kéo dài cho tới năm 2004. Thời điểm đó là bạn được 11 tuổi. Bạn kể rằng nha, là tới năm 2004 nhà nước người ta bắt đầu làm cầu xi măng. Nhưng mà mọi người, người ta đi qua đi lại, người ta chạy xe qua ngon giọt vô cùng, tới ba không được. Bạn kể có một lần đó bạn chứng kiến, ba của bạn đang tỉnh táo, cái ba đi qua cầu xi măng đó, tự nhiên bạn thấy ba cứ đổ cái người qua đây, ba cứ đổ cái người qua đây, giống như là chón váng, giống như cái người sỉn vậy đó, cứ hả là chạy qua đây, xong rồi cái chạy qua đây như vậy đó. Rồi cái bạn đứng bạn dòm, 11 tuổi bạn cũng đã biết rồi, tới giữa cầu vậy đó thì ba lại té xuống. Xong cái ba chửi quá trời chửi luôn, tại vì tức quá, bao nhiêu năm trời rồi hả, gần cả chục năm trời mà mình hả bây giờ cầu xi măng mà cũng không đi được là sao. Thành ra ba mới vác con dao ra, ba mới chửi các bạn. Ba nói hả, ba biết là dông rồi. Cái ba mới chửi, ba nói hả, đủ mẹ tụi bay, Hả, mắc gì á mà hả tụi bay làm cái trò như trò con nít vậy? Tại sao không cho tao qua cầu? Tao làm cái gì mà tụi bay không cho tao qua cầu? Má tụi bay nha, chơi cái trò gì kỳ cục vậy? Thì khi mà ba cầm dao ba chửi vậy đó, ba đi qua cầu thì bình thường, ba đi được các bạn. Nhưng mà ba qua bên kia ba nhậu, khi ba xỉn rồi ba đi về, bỏ quên con dao bên đó thì ba về không được. Ba về không được, tới giữa cầu á nó cũng chao đảo xong rồi ba té xuống. Thì hả nó cứ như vậy hoài, ba rất là tức, tức dữ lắm. Thì cho tới một thời gian sau, cái ba có quen với lại một chú ở xóm khác chứ không phải là trong cái xóm đó. Thì nói chung á là ba quen với chú này là do công việc làm ăn thôi. Rồi cái chú này có mấy người bạn, thì mấy người bạn của chú này á nghe nói rằng á là cái khúc sông ngay chỗ nhà của bạn á là khúc sông này á chết choi á, thí dụ như chết choi đâu là hay trôi vô tới đây, tấp vô cái nổi lên. Hoặc là có nhiều người tự tử các bạn, cũng nhảy xuống đây để tự tử. Thành ra chết rất là nhiều. Thì mấy người kia biết cái điều đó, thành ra là mới nói với lại người bạn của ba rằng á có quen ai trong xóm đây không, để mà hả mình vô xóm đó mình cầu cơ. Mấy ông này thì ghiền số đề, cầu cơ để mà xin số. Thì người bạn của ba mới nói với ba rằng á là ông Chính, ông ở đó lâu á, ông thấy có ai cầu cơ xin số không? Thì ba nói không, từ nào giờ hả tôi đâu thấy ai cầu cơ xin số. Mà sao ông hỏi vậy? Cái người bạn kia mới nói rằng thì tôi có mấy ông bạn nghe nói là cái khúc sông chỗ nhà ông á là chết nhiều dữ lắm, cho nên đó là tụi nó nói hả là nếu chết nhiều vậy thế nào cũng có ma nhiều, mà ma nhiều á thì tụi nó muốn vô để mà cầu cơ xin, để mà đánh số đề, xin số đánh số đề. Thì ba nghe vậy ba nói ừ vậy bữa nào mấy ông qua đi rồi tôi dẫn mấy ông á là đi lại gần cái đầu cầu gần nhà tôi á để mà xin số đề. Hả ma dữ lắm, tại vì ba cũng đã thấy. Thì bắt đầu mấy ông kia bắt đầu mới họp bàn với nhau, mấy ngày sau cũng mua đồ rồi á là làm bàn cầu cơ để mà cầu. Cái hôm đó đang cầu vậy đó, bạn kể nha, mẹ không có cho bạn ra coi mà bạn vẫn núp núp bạn coi, mẹ cũng núp núp coi luôn, hai mẹ con đứng núp núp trong nhà vậy đó. Cái thấy cái ly ở trên cái bàn cơ á, cái ly này nó chạy hả là vòng vòng vòng vòng cái bàn cơ luôn. Xong cái tự nhiên có một chú trong đó mới ngã ngửa ra. Thì chú này á ngã ra 15 giây sau tự nhiên ngồi bật dậy. Mới hỏi rằng á ủa kêu tôi làm chi? Kêu tôi lên làm chi vậy? Không sợ ma hả? Bụng muốn xin số đề đánh số đề hả? Nhưng mà không sợ ma hay sao? Thì lúc đó là mấy ông ngồi đó dòm cái ông này. Xong cái hả ông này mới nhìn ba, mới chỉ vô mặt ba nói ông mới nghe chưa? Ông mới nghe chưa? Ông hả ông cà chớn á, ông cà chớn á hả ông hả ông nhớ không? Ông biết làm sao á mà ông không có đi qua được cái cầu này không? Mà trong khi cái chú này là hoàn toàn không có quen biết ba, mà nhà chú này ở xa nữa chứ không phải là ở gần cái khu vực đó nữa nha các bạn. Thì tự nhiên chú này nói vậy đó. Cái bà hỏi làm sao? Cái ông chú này nói ông nhớ cái lần ông nhậu bên kia á, cái người ta đang bàn chuyện á làm cầu, cái ông thề đó ông nhớ không? Ông thề đó, ông thề rằng á là ông sẽ không có đi cái cầu này, làm cầu xong á ông sẽ không đi câu cái cầu này. Rồi nếu mà ông đi á là hả ông sẽ không đi được, tới giữa cầu ông té xuống sông. Ông có nhớ là ông thề vậy không? Nhớ không? Tụi tôi á ghét ông lắm, ở đây nè tụ tập anh em đông dữ lắm, ý nói là dông đông, ở đây là tụ tập anh em đông dữ lắm nè hả, ai cũng nhớ ông nói vậy đó. Mà trong khi cả chục năm trước rồi mà bây giờ nói vậy, thì khi mà ba nghe cái người này nói vậy ba mới sực nhớ lại cái lời mà ba đã nói trong cái lúc ba nhậu. Nhưng mà theo kiểu ba nhậu thì ba nói vậy thôi, chứ ba vẫn góp tiền để mà mọi người cùng nhau làm cái cầu mà, chứ đâu phải là ba không góp tiền đâu. Cái ba nói ủa cái gì vậy? Sao ông biết cái chuyện đó? Sao ông biết chuyện đó mà, nhưng mà tôi nói thì tôi nói vậy chứ tôi cũng có góp tiền làm cầu vậy. Thì ông này mới trả lời vậy nè, thì ông cũng có góp tiền làm cầu, nhưng mà có điều á cái lời nói của ông thấy ghét, cho nên á là tụi tôi ghét ông, thành ra mỗi lần mà ông qua cầu á là tụi tôi đâu có cho ông qua cầu, tụi tôi đâu có cho ông qua cầu đâu. Ông qua cầu không được ha, ông còn vác dao ông chửi tụi tôi, ông chửi tụi tôi, ông thấy ghét lắm. Nhiều lần á là tụi tôi hả muốn bắt ông dữ lắm, nhưng mà hên cho ông nha, không biết làm sao mà ông hả không có tin Phật. Nói vậy đó, không biết làm sao mà ông không tin Phật nha, nhưng mà ông á là có Quan Âm độ mạng cho ông, rồi tổ tiên nhà ông á là cũng lớn dữ lắm, bảo vệ cho ông, thành ra tụi tôi á mới không bắt ông được. Chứ nếu không ha, ông chửi tụi tôi vậy là tụi tôi đã bắt ông lâu lắm rồi. Mà thôi đi, bây giờ hả tụi tôi á là cũng dần dần sắp đi đầu thai hết trơn rồi. Bây giờ ông muốn qua được cái cầu này ngon giọt ha, thì ông phải cúng cho tụi tôi, ông xin lỗi tụi tôi đi, rồi tụi tôi mới cho ông qua cái cầu này. Cái xong cái bắt đầu quay qua mấy cái chú kia hỏi sao, xin số đề đúng không, xin số đề đúng không, ngày mai nhớ đánh con 78 nha, không đánh 78. Cái quay qua nói bà ông á, ngày mai đánh con 78 đi, rồi có tiền rồi cúng cho tụi tôi nhớ nha, mua gà cúng nha, rồi hả tụi tôi khoái ăn hộp vịt lộn nữa, nhớ cúng hộp vịt lộn nghe không, nhớ nghe không, nhớ nghe. Thôi thôi giờ tôi đi à, tụi kia nó chửi tôi quá trời kìa, giờ tôi đi tại tôi nói nhiều quá, tôi đi đây. Rồi chú này ngã ra, tới khi tỉnh dậy không biết gì hết trơn các bạn. Và bạn với mẹ bạn ở trong nhà núp trốn mà đã chứng kiến được cái câu chuyện như vậy đó. Xong sau đó ha, mọi người cũng hả dìu chú kia dậy, rồi đưa chú kia về. Rồi qua hôm sau mấy ông kia không biết có đánh số đó hay không thì bạn không có để ý cái chuyện đó. Nhưng riêng mẹ của bạn á, là cái lúc mà ba vô nhà, mẹ mới hỏi rằng ông Chính, bộ hồi đó ông thề tào lao vậy đó hả ông Chính? Cái bà nói thì tôi cũng có nhớ cái chuyện đó đâu, tại vì hôm đó tôi nhậu, rồi hả nói qua nói lại thì tôi nói cho vui thôi. Chứ ai nghĩ hả mấy người đó để bụng, ý nói mấy dòng đó, ai nghĩ hả mấy người đó để bụng rồi không cho tôi qua cầu đâu. Thôi có gì ngày mai làm hả cơm rồi tôi cúng cho họ. Xong cái sáng hôm sau ba mẹ cũng làm cơm cúng. Thì khi mà cúng bà cũng hân vái, bà nói thôi tại vì tôi lúc đó cũng lỡ miệng tôi nói. Nếu mà tôi có làm tôi nói gì mà làm buồn lòng mấy ông mấy bà ở đây á, mấy vị khuất mặt khuất mãi ở đây á, thì thông cảm bỏ qua cho tôi xin lỗi nha, rồi hả là cho tôi qua cầu bình thường nha. Thì sau khi cúng xong, ba đi lên trên cầu, ba không có còn thấy cây cầu giống cái võng mà đưa qua đưa lại nữa, ba qua bình thường tới tận bây giờ luôn. Rồi tới chiều hôm đó ba cũng đánh thử con số 78 trúng thiệt các bạn. Rồi mẹ cũng đi lấy cái tiền trúng đó đó, mua gà, mua hộp vịt lộn để mà cúng đó, ha. Rồi mấy chú kia cũng trúng, cho nên đó là mấy chú kia cũng mua đồ, mấy chú kia cũng cúng để mà trả lễ. Thì sau cái lần cúng đó, là từ đó tới bây giờ luôn, là ba qua cái cầu bình thường, cũng không có gì nữa, không có bị té gì nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì khi mà nghe chuyện này các bạn thấy nó không có cái gì mà sợ nhiều, mà thấy nó cũng hài các bạn ha. Nhưng mà cũng rút cho bản thân mình một kinh nghiệm là mình đừng bao giờ thề bậy thề bạ. Nhiều khi cái lúc đó mình nói cho vui thôi, nhưng mà hả ngay cái giờ lên hoặc là người ta có đó, người ta ghi nhận cái lời nói của mình, rồi sau này người ta làm khó làm dễ mình. Bằng chứng là hơn cả chục năm ba của bạn không qua được cái cầu này. Cứ mỗi lần mà ba lên cầu ha, là ba sẽ thấy rằng cái cầu giống như cái võng hoặc là cái dây người ta đưa qua đưa lại vậy nè, cứ vậy đó. Rồi tới cây cầu á, đưa quá ba té xuống sông. Hơn cả chục năm trời ba nhìn thấy như thế. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này á, quê ở Bến Tre, hiện tại á, thì bạn đang sinh sống ở Hàn Quốc. Ở mấy tập trước thì Thi đã kể qua mấy chuyện của bạn rồi. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ tiếp tục kể thêm hai câu chuyện ngắn nữa. Câu chuyện đầu tiên là do bà cố của bạn đã kể lại. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khá là lâu, vào năm 1980 mấy các bạn. Thì ở trong xóm của bà cố ngày xưa là có nhà của, mình sẽ gọi ông bà này là ông bà Tám đi, hai vợ chồng. Hai vợ chồng chỉ có duy nhất một người con trai, mà năm đó là người con trai cũng đã 27 tuổi, cũng đã lớn rồi các bạn. Thì hai vợ chồng này á, tính tình rất là hiền lành, rồi á, là đối với hàng xóm láng giềng á, vui vẻ dữ lắm. Cho nên á, là xung quanh xóm làng rất là yêu quý hai vợ chồng ông Tám này. Hai vợ chồng ông Tám này á, thì làm nghề buôn bán trái cây ở trên ghe. Cứ mỗi ngày là sẽ chèo đi chỗ này chỗ kia bán. Sau khi bán hết rồi thì hai vợ chồng về rồi lấy hàng bán tiếp. Thì hai người đã làm cái công việc này á nhiều năm lắm rồi, và từ nào tới giờ á là cũng không có tai nạn gì cả. Nhưng mà có hôm đó, khi mà hai người á là đưa ghe ra ngoài cái con sông đó cũng lớn, thì hai người chèo sao cái bị xà lan nó đi ngang, rồi xà lan nó đụng các bạn. Thì cái lúc mà xà lan đụng á, ông Tám á, ổng ở bên đầu bên đây nè, còn bà Tám thì bà ở bên đây, mà ở bên đây là xà lan nó tới nó đụng đó, ông Tám mới té xuống sông. Thì ông Tám kêu bà Tám quá trời, bà ơi ráng ráng bơi ráng bơi, nhưng mà bà Tám bơi không kịp, bà Tám bị cuốn xuống cái chân vịt ở cái xà lan đó các bạn. Cái dòng nước đó, nó cuốn sao đó là bà bị trúng chân vịt, cho nên bà qua đời. Thì khi mà bà mất như vậy ha, trong vòng 7 ngày ông Tám và mọi người tìm không có thấy xác của bà. 7 ngày liên tiếp mò kiếm hoài, mà cái chỗ đó là cái khúc sông cũng lớn, thành ra tìm hoài không có. Thì hôm đó buổi tối á là ông Tám về, ông Tám mới thắp nhang, ông Tám mới nói rằng bà ơi, giờ dù sao bà cũng mất rồi, thì tôi cũng muốn tìm được xác của bà để mà tôi chôn cất bà cho đàng hoàng, chứ giờ kiếm hoài không được, bởi tôi rầu quá bà ơi, bà cho tôi kiếm được xác của bà đi. Thì cho tới sáng hôm sau, khi mà ông Tám ông ra, cái lúc mà ông cùng với lại mọi người đang ở trên bờ đang chuẩn bị lặn mò tìm tiếp, tại vì ông Tám cũng có mướn thợ lặn nha, cái tự nhiên đang đứng, cái ông Tám nhìn thấy đằng xa xa ở ngoài sông á các bạn, tự nhiên ông Tám nhìn thấy bà Tám ngồi lên, thấy bà Tám ngồi lên, thấy rõ ràng luôn là thấy bà ngồi lên vậy nè, cái ổng mới nhìn thấy rồi, cái tự nhiên bà chìm xuống. Thì lúc này á ổng mới nói, ê, tôi mới thấy bả, tôi mới thấy bả. Cái lúc đó mọi người mới cùng nhau bơi ra ngoài ngay chỗ đó. Thì khi mà bơi lặn xuống đã tìm được bà Tám. Lúc mà đem bà Tám lên, mọi người rất là đau lòng, tại vì bà bị cái chân vịt nó chém á các bạn, cho nên nó là cái xác của bà cũng không có được nguyên dạng, mà cũng đã mấy ngày trôi qua, thành ra là thân xác của bà cũng đã phù lên rồi. Nói chung nhìn rất là ghê, rất là kinh dị. Rồi sau đó mọi người cũng an táng chôn cất cho bà Tám. Thì khi mà chôn bà Tám rồi ha, trong 100 ngày là hầu như ngày nào ông Tám cũng nhìn thấy bà Tám. Ông Tám kể rằng là cứ thấy bà đi tới đi lui trong nhà, cứ đi tới đi lui mà nhìn thân xác á hả, nhìn ghê dữ lắm, giống như là cái xác khi mà mọi người đem lên vậy đó, là cục chỗ này cục chỗ kia, rồi á là vết cắt vết chém, nói chung là nhìn rất là kinh dị. Thành ra ông Tám ổng sợ, ổng mới rủ ba của bà Tám là ba vợ của ổng á, ổng mới rủ ba của bà Tám á là lên nhà ở chung, còn đứa con trai thì đã đi làm xa rồi. Thì khi mà hả tới ngày thứ 100 là mọi người cúng cho bà ha, thì lúc mà mọi người cúng cũng có mẹ bà Tám, có ba bà Tám, rồi con trai của bà Tám, rồi em gái của bà Tám á là qua đang cúng vậy đó. Thì tự nhiên bà Tám nhập vô người em gái của mình mà khóc quá giời luôn. Cái say qua nói với ông Tám rằng, mình ơi, mình đừng có sợ tôi. À, tôi về á là tôi không phải là tôi nhát mình đâu, mà tôi về á là để tôi coi nhà cho mình thôi, chứ tôi không phải nhát mình, cho nên mình đừng có sợ tôi nha mình. Cái xong cái quay qua mẹ của bà Tám á mới nói, hả má ơi, má con chết rồi, con tới số con chết rồi má ơi, thôi cũng là số phận của con hứa với má, cái lúc mà con sống làm sao á, tâm tính của con khi sống làm sao thì con chết là con sẽ như vậy. Ý nói là cái lúc mà bà Tám còn sống bà rất là hiền, thì hả là con sẽ như vậy, con có không có hung dữ đâu má, mặc dầu con chết thảm như vậy nhưng mà con không hung dữ đâu má ơi, có gì á má bảo ban con trai của con giùm, nó thí dụ như nếu mà nó làm sai thì má bảo ban cho nó, để cho nó hả là sống tốt hơn nha má. À, má hả là coi sóc nhà cửa của con giùm, còn con á thì sau này con không về nữa, nhưng mà có điều á là con sẽ theo con độ cho gia đình mình, rồi con theo em gái con, dỗ vô người của người em gái của bà Tám, con theo em gái con, tại vì cái người này á là từ nào giờ có coi bói các bạn, coi cũng hay dữ lắm. Thì bà Tám nói rằng á là con sẽ theo em gái của con để mà cho nó coi bói hay hơn, để mà giúp người khác, để mà giúp những người mà bị nạn rồi đó, thì là con sẽ theo để mà độ cho nó, thì sau đó là xuất đi các bạn. Thì từ đó về sau là mọi người không thấy bà Tám nữa. Nhưng riêng về em gái của bà Tám á, về sau này rất là giỏi, coi bói hay lắm. Với lại những người mà bị về vấn đề tâm linh, bị ma theo quỷ nhập hay là bị bùa ngải thư yếm gì đó, khi mà họ bị nạn, họ tìm tới em gái của bà Tám á, thì em gái của bà là cũng giải quyết được hết luôn, giúp được người ta. Là do bà Tám theo, chứ hồi trước đây á, em gái của bà chỉ biết coi bói bài bình thường thôi. Nhưng mà về sau này là giúp được cho người ta các bạn. Mà khi giúp được như vậy á, là không có lấy tiền, lấy bạc gì cả. Thì đây là câu chuyện do bà cố của bạn đã kể lại. Tiếp theo là một chuyện nữa. Câu chuyện này là câu chuyện ngắn về bà cố của bạn. Thì hồi cách đây mấy năm trước, vào năm 2016-2017 á, thì bà cố của bạn đã lớn tuổi rồi. Có một lần đó bà cố của bạn bị té. Sau khi mà té xong là bà cố yếu luôn. Thì khi mà bà cố nằm trên giường á các bạn, bà cố nhìn lên trên trần nhà, bà cố mới nói với mọi người rằng á, là ê tụi bay ơi, ê tụi bay ơi, có ai chạy trên trần nhà kìa, có ai chạy trên trần nhà, nó bay qua bay lại kìa. Mà trong khi mọi người nhìn lên thì đâu có thấy gì đâu. Thành ra là mọi người khi mà giăng mùng cho cố á, là mọi người sẽ may thêm một cái miếng vải để mà che cái nóc mùng lại, để cho bà cố không có được, không có nhìn thấy được cái trần nhà phía trên. Xong sau đó do bà cố bị bệnh mà, cho nên đó là thí dụ như trong nhà của cố, thì các bạn tưởng tượng bên đây là cái giường cố nằm, chính giữa là bộ bàn ghế, bộ bàn giữa nhà đó. Còn bên đây á, là cái giường do bà Năm của bạn. Bà Năm là chị của bà ngoại của bạn, bà ngoại của bạn thứ chín. Thì do bà Năm với lại dì hai của bạn á, hai người sẽ ngủ chung với nhau để mà canh chừng bà cố. Thí dụ như tối bà cố có kêu gì, kêu đi tiểu rồi đó, thì hai người sẽ dậy để mà chăm lo cho cố ha. Thì bà Năm với lại dì hai nói hoài luôn là tối bà cố không ngủ các bạn, mà trong khi bà yếu lắm. Thí dụ như nếu mà bà muốn ngồi dậy hay muốn làm cái gì là mình phải dìu, chứ bà cố không có thể nào mà tự ngồi dậy được. Bà cố không phải bị liệt, bà vẫn có thể là đi lại được, nhưng mà mình phải dìu nha. Thì tối bà Năm với dì hai cứ thấy hoài luôn. Thấy làm sao các bạn biết không? Nhìn qua, tại trong nhà là mở đèn, có người già mà, nhìn qua thấy bà cố á ngồi dậy, cái dở mùng lên đi ra ngoài ngồi. Nhưng mà bà cố không phải là đi tới đi lui, mà bà cố cứ nhìn chằm chằm chằm chằm qua bên giường của bà Năm với dì hai của bạn, cứ nhìn chằm chằm vậy đó. Rồi có lúc á, bà cố sẽ đi lại đằng cửa, bắt đầu đập cửa kêu rằng Năm ơi, mà trong khi bà Năm á là đang nằm bên đây nè. Năm ơi, mở cửa cho tao, sao mày nhốt tao, Năm ơi sao mày nhốt tao. Có lúc á thì kêu bà nội, bà ngoại của bạn, hả, Chính ơi cứu tao với, Chính ơi cứu tao với, con Năm nó nhốt tao. Tao nói là liên tục xảy ra những chuyện như thế. Bạn nhớ có một lần đó khiến cho bạn ám ảnh lắm. Bạn kể rằng lần đó là bà Năm với lại dì hai của bạn đi công chuyện, mà hôm đó nhà không ai rảnh hết, cho nên mới kêu bạn qua để mà trông chừng ngủ đó để canh bà cố ha. Thì đêm đó bạn đang ngủ, tự nhiên bạn giật mình thức dậy, cái bạn mở mắt ra, bạn theo thói quen mà, bạn mới nhìn qua bên giường của bà cố, thì bạn thấy bà cố đang ngồi nhìn qua, nhìn chăm chăm bạn luôn. Mà bạn nhớ hoài nha, cái khuôn mặt của bà cố rất là nham nhở. Bà cố cười cười cứ cười vậy đó, mà cái răng của bà cố á, bà không có rụng răng, bà vẫn còn răng, mà răng người già các bạn nó đen đen, nó thưa thưa á. Thì bà cứ cười cười cái đưa cái hàm răng ra, cứ cười cười nhìn bạn vậy đó, mà nhướng nhướng nhướng một mắt thấy ghê muốn chết. Trời, bạn ám ảnh cái cảnh tượng đó hoài luôn. Thì sau đó bà cố cũng mất. Khi mà bà cố mất rồi là trong vòng 100 ngày đầu á, tối nào cũng vậy, tối nào dì hai của bạn á cũng nghe tiếng bà cứ kêu, bà cố kêu rằng Kiều ơi, dì hai bạn tên Kiều, Kiều ơi xếp đồ đi, xếp đồ đi rồi đi với tao, đi với tao Kiều ơi, đi với tao nè. Rồi có lúc dì hai đang nằm ngủ á, cái dì hai mới nghe tiếng bà cố kêu rằng Kiều mày nằm xích vô coi, nằm xích vô cho tao nằm với coi. Thì dì hai cảm nhận rằng là có người nằm kế mình các bạn. Thì dì hai bị như vậy liên tục, cho nên mới kể lại cho cả nhà nghe. Sau đó cả nhà mới lên để mà tìm thầy á, để mà hỏi. Thì ông thầy bói ông nói rằng á, là do bà cố mất cái giờ không có tốt, thành ra bà cố sẽ về để mà kêu từng người con cháu trong gia đình để mà bắt con cháu đi các bạn. Thì ông thầy kêu rằng á, là bây giờ á, là phải gọi bà cố, đưa bà cố lên chùa tu đi. Thì hả bà cố sẽ không có về kiếm nữa. Sau đó là mọi người là cũng lên trên chùa, nhờ sư thầy xuống dưới nhà cúng, xong rồi rước bà cố lên trên chùa các bạn. Thì từ đó về sau, dì hai của bạn không có còn nghe tiếng gọi của bà cố nữa, không có còn nhìn thấy bà cố nữa. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1560 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1561. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.